Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, nguy hiểm đình viện. Đem dao ăn buông, Vô Thương lau mép một cái, nhìn chuẩn bị đi nghênh tiếp Sunny mọi người, từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói: "Chư vị, ta chuẩn bị đi đầu chạy tới trong đảo tìm kiếm American Lemamut. Như vậy ở nơi này trước tạm thời cáo biệt a." Toriko đám người sửng sốt. Komatsu tò mò nói: "Vô Thương tiên sinh, chúng ta cái này không phải đã bắt được American Lemamut sao?" "Đúng a, vừa rồi Kaka đã nói với ta, hắn đã mang theo American Lemamut đang hướng chúng ta bên này chạy tới." Jin cũng là nghi ngờ nói: "Đây chẳng qua là một đầu con non mà thôi, còn không có ngưng tụ ra bảo thạch thịt. Hơn nữa ngươi cảm thấy mỹ thực sẽ bên kia sẽ để cho chúng ta đơn giản đạt được American Lemamut sao?" Vô Thương khoát tay áo, sau đó hướng về phía cách đó không xa Diamond cùng Terry vẫy vẫy tay. Diamond cùng Terry đều là cực kỳ nghe lời đến gần rồi Vô Thương. Mà Vô Thương cũng là đem hai thú thu vào tiểu thế giới bên trong. "Có thể đi." Monkey từ thị ứng nơi nào đây qua ba lô của mình, đồng dạng là đi tới Vô Thương bên người, tự giác ôm lấy Vô Thương cánh tay. Liền tại bọn họ còn kinh ngạc với Vô Thương làm sao biết Sunny bắt được chỉ là American Lemamut còn non lúc, Vô Thương cũng đã ôm thật chặt ở Monkey, thân thể huyền phù dựng lên, trong nhấp nháy liền vượt qua mở ra cửa sổ, biến mất ở viễn phương. Sắc trời dần dần từ trong bóng tối tránh thoát, từng sợi quang mang mọc lên. Ở một mảnh mênh mông trên thảo nguyên, Vô Thương cùng Monkey hành tẩu ở bên trên, mà đã từ tiểu thế giới bên trong đi ra Diamond cùng Terry cũng là đi theo sau. Đệ tám đình viện là trừ ra đệ bên ngoài đình viện, tám cái trong đình viện khu vực nguy hiểm nhất, bên ngoài tràn ngập mãnh thú càng là được gọi là bình quân bắt được đẳng cấp ở 27 tả hữu. Cho dù là ưu tú mỹ thực Hunter tới chỗ này đều là như đưa thân vào trong địa ngục. Giống như là lúc này, từ nghiên cứu sở đi ra, ở đi tới mảnh này dưới thảo nguyên, chút bất chi bất giác, ở phía trước thình lình ngưng tụ đại lượng hung ác mãnh thú. Tất cả đều là hướng về phía Vô Thương cùng Monkey không ngừng gào thét. Xem ra chỗ này thảo nguyên mãnh thú đối với ngoại lai chi vật cực kỳ tính bài ngoại. Đây là muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài sao? Vô Thương hết ý nhìn chặn ở phía trước đạt hơn trên trăm mãnh thú. "Có chút phiền phức a. Ta ở nghiên cứu sở thời điểm cầm một tấm đệ tám đình viện bản đồ. Lấy chúng ta vị trí hiện tại, nếu như chúng ta muốn để Dali thêm Lemamut ở cái kia mảnh nhỏ cao nguyên, nhất định phải xuyên qua mảnh này thảo nguyên. Hoặc là ngươi và trước khi đến giống nhau, mang ta bay qua." Monkey mặt lộ vẻ ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Vô Thương, ngăn trở bọn họ những mãnh thú này rất rõ ràng đều không phải hiền lành. Tương phản, bọn chúng đều là rất mạnh dáng vẻ, bắt được đẳng cấp chí ít đều là ở hơn 10 cấp thậm chí 20 mấy cấp. Diamond cùng Terry ở mãnh thú nhóm xuất hiện ngăn cản phía sau vẫn đề phòng. Nhất là Diamond càng là không phải sẽ gào thét, nếu như không phải là có Vô Thương ở, nó sợ là đã xông lên trước cùng mãnh thú nhóm chém giết. Không cần thiết, Terry cùng Diamond muốn trưởng thành nhất định phải từng trải vô số chiến đấu. Những mãnh thú này nếu muốn ngăn cản chúng ta, như vậy coi như làm là Terry cùng Diamond trưởng thành chất dinh dưỡng được rồi. Vô Thương xua tay cười nhạt, tựa hồ nghe ra Vô Thương là muốn chúng nó cùng mãnh thú nhóm chiến đấu. Bất kể là Diamond vẫn là Terry đều là gầm nhẹ một tiếng, lập tức từ phía sau lao ra, đi tới Vô Thương cùng Monkey trước mặt. "Đi đem những này tên kỳ đà đều giải quyết rơi. Ta nghĩ các ngươi nuốt chửng bọn họ phía sau, hẳn là cũng có thể không nhỏ trưởng thành." Vô Thương nhẹ giọng phất tay, gào tương đương, giống, sói chu, rít gào đinh tai nhức óc. Terry cái kia tràn ngập lạnh như băng thú đồng hiện lên hàn quang, thân hình dường như tiễn nỏ phụt ra, mà Diamond cũng là như cự mãng, thân thể cường tráng cuồng bạo lao ra, Mãnh thú nhóm ở Terry cùng Demon phát sinh gào thét trong nháy mắt đều là hai mắt đỏ như máu lên. Đồng dạng là rít gào rung trời. Dường như thú triều vậy nhất tề liền xông ra ngoài. Oanh tương đương. Demon triển khai trước sau như một hung mãnh cuồng bạo. Đều là trong chớp mắt liền ưu việt đem mấy đầu bắt được đẳng cấp đạt được 16 chỉ chim nghiền ép. Đánh bay. Sau đó càng là bắn ra mười mấy con lợi chảo đem bốn phía mãnh thú đánh bay. Mà ở cách đó không xa, Terry càng là dường như tàn ảnh vậy xuyên toa ở mãnh thú trong lúc đó. Dù cho sinh ra không lâu sau, thế nhưng ưu tú huyết mạch cũng là khiến nó có bình thường mãnh thú không có tốc độ cùng phong mang. Tất lộ răng nhọn, phàm là bị Terry vượt qua mãnh thú liền phảng phất là tao ngộ rồi vô số lần cắn xé. Thân thể trực tiếp hoặc là gãy hoặc là nát bấy. Lợi hại, Demon còn chưa tính. Không ngờ tới mới sinh ra không lâu Terry cư nhiên đều lợi hại như vậy. Monkey nhìn cùng rất nhiều mãnh thú chém giết Demon cùng Terry nhịn không được thở dài nói. Terry mẫu thân mặc dù là sáng tạo ra. Thế nhưng Terry nhưng khác. Lấy sinh mệnh kéo dài phương thức đản sanh nó nhưng là chân chính thừa kế bát vương huyết mạch. Những mãnh thú này mặc dù không tệ, thế nhưng miễn là theo không kịp Terry tốc độ, như vậy thì chỉ biết luân vi thực vật. Vô Thương mỉm cười, liền trong lúc nói chuyện, vài đầu mãnh thú cũng là xông qua Terry cùng Demon phòng tuyến. Cuồng bạo tập kích hướng Vô Thương cùng Monkey chỗ, thấy như vậy một màn, Monkey lông mày xinh đẹp vi thiêu, hai tay nắm ở muốn sau hai thanh dao bầu. Cũng là trên mặt đất bước ra dấu chân thật sâu phía dưới. Lấy không thua gì với Terry tốc độ trong nháy mắt vụt ra ra. Thật đúng là một không chịu thua nữ nhân. Bất quá như vậy mới là ta nghĩ muốn hợp tác. Chứng kiến Monkey cử động. Vô Thương khẽ cười một tiếng. Cũng là hướng phía mãnh thú nhóm đi tới. Monkey lấy niệm khí bám vào ở song đao bên trên. Phối hợp nàng tốc độ cực nhanh. Hầu như trong chớp mắt liền cùng một đầu bắt được đẳng cấp là 19 tê giác thác thân mà qua. Sau đó liền chứng kiến dường như ngọn núi nhỏ tê giác trên người liền chia ra hai cái khe hở. Thân thể to lớn thình lình bị chém thành tam đoạn. Nếu như là trước kia, Monkey muốn phải đối phó loại này bắt được đẳng cấp mãnh thú có thể được bỏ phí một phen công phu. Thậm chí có thể sẽ không địch lại. Thế nhưng theo cùng Vô Thương cùng nhau phía sau. Nàng ở ăn không ít như là cá nóc kình, ác ma đại xa các loại một hệ liệt chất lượng tốt mỹ thực dưới. Tự thân sinh mệnh lực có thể nói phá vỡ cực hạn. Niệm khí cũng là đột nhiên tăng mạnh, thực lực đại tăng, giống tương đương. Cùng lúc đó, đang ở Vô Thương đi hướng mãnh thú phía dưới. Một đầu chừng 7-8 mét cao mười mấy mét trường, bắt được đẳng cấp đạt tới 25 báo hổ mang theo liệp báo tốc độ. Mãnh hổ oai từ trên trời giáng xuống đánh về phía hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.